Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 484. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Tú Anh nghe Lâm Dược Phi nói như vậy, lập tức đồng ý, vậy mẹ sẽ mặc kệ. Lâm Dược Phi, không cần mẹ quan tâm, thật ra cũng không cần con quan tâm. Chuyện duy nhất Lâm Dược Phi làm chính là dựa vào quan hệ tìm một giường bệnh, bảo cậu mau chóng nằm viện. Những chuyện khác đều là chị họ Văn Lệ bận trước bận sau. Vẫn là con gái đáng tin. Lữ Tú Anh nói, đáng tiếc, bên trên là một cặp cha mẹ thế này. Quan hệ hai đứa Văn Lệ và Văn Kiến không tốt nổi. Bây giờ Văn Lệ chịu chăm sóc Thế Vinh, là Văn Lệ có lương tâm. Đôi vợ chồng đó nếu lại không biết tốt xấu thì chút lương tâm cuối cùng của Văn Lệ sẽ bị mài mòn không sót lại gì. Về sau còn chịu khổ, Lữ Tú Anh đã sớm nhìn thấu. Lữ Văn Kiến không đáng tin bằng Lữ Văn Lệ. Vì vậy mẹ nhìn đi, các anh chị em vui vẻ hay không hòa thuận, mỗi thứ đều là một nửa. Lữ Tú Anh nói với Lý Vân Châu, con ngóng trông sẽ lại là con gái. Lữ Tú Anh nói, anh em trai bất hòa là nhiều nhất, anh chị gái, chị em trai không hòa thuận chủ yếu phải xem cha mẹ có bất công hay không. Coi như là không bất công, anh trai em gái và chị em trai cũng rất khó thân mật cả đời. Hai chị em gái là thân nhất, về sau mỗi đứa đều có gia đình, có con cái riêng, có cháu rồi nếu quan hệ tốt thì cả đời có thể làm bạn. Lý Vân Châu bảo Lữ Tú Anh đừng bận tâm quá, đều tốt cả, nếu là một em gái thì hai chị em làm bạn, nếu là em trai thì Tiểu Phi và Tiểu Vân trai gái có đủ. Con làm bà nội, cứ lo chuẩn bị tiền lì xì là được rồi. Lâm Tiếu là người cuối cùng trong nhà biết tin chị Tiểu Vân mang thai. Kỳ nghỉ đông năm nay cô ở trường học chuyên tâm làm luận văn. Ban ngày điện thoại tắt thông báo, tối mỗi ngày sẽ mất nửa tiếng xử lý bưu kiện, điện thoại và tin nhắn. Lâm Tiếu nhìn thấy hai cuộc gọi nhờ anh trai gọi cho cô. Bèn gọi lại, anh tìm em có việc gì hả? Lâm Dược Phi nói với Lâm Tiếu tin Thẩm Vân mang thai. Lâm Tiếu hoảng sợ, anh chị nghĩ kỹ chưa? Muốn nuôi cả hai đứa à? Lâm Dược Phi đáp, ừ. Vậy Niên Niên thì sao? Niên Niên có thể chấp nhận không? Lâm Tiếu lập tức hỏi. Lâm Dược Phi nói, Niên Niên đang từ từ chấp nhận. Anh và chị dâu em đang cố gắng chỉ dẫn. Lâm Tiếu, Niên Niên đâu? Em nói chuyện điện thoại với Niên Niên. Người nghe điện thoại rất nhanh đã đổi thành Niên Niên. Giọng Niên Niên trong điện thoại càng thêm ngọt ngào, mềm mại. Cô ơi, Lâm Tiếu, Niên Niên. Về sau em trai em gái được sinh ra rồi, nếu như cháu ngại em phiền, ngại nó hôi thì tới tìm cô, ở với cô nhé. Lâm Tiếu không thích những đứa trẻ khác, nhưng mà đặc biệt thích Niên Niên. Niên Niên nghiêm túc ngẫm nghĩ, đáp, dạ, cháu có thể ở với cô bao lâu à? Lâm Tiếu, cháu muốn ở bao lâu cũng được, có thể ở cả đời. Niên Niên, thế nhưng về sau cô cũng sẽ có em bé của mình mà. Lâm Tiếu, sẽ không, sau này cô không sinh em bé, không kết hôn. Lúc Lâm Tiếu mười mấy tuổi vẫn còn ngây thơ ở phương diện này, nhìn thấy người chung quanh đều kết hôn sinh đẻ, cho là sau khi mình lớn lên cũng phải kết hôn sinh con. Bây giờ Lâm Tiếu hai mươi mấy tuổi đã suy nghĩ rõ ràng con đường đời mà mình muốn. Không chỉ có sự nghiệp mà còn có cuộc sống. Lâm Dược Phi ở bên kia điện thoại nghe thấy lời của em gái, lắp bắp kinh hãi, vội vàng cướp lấy điện thoại, hỏi, tại sao sau này em không kết hôn? Lâm Tiếu, kết hôn phải chịu trách nhiệm. Bây giờ trách nhiệm của em đã rất nhiều rồi. Lâm Tiếu muốn chịu trách nhiệm với đề tài bài luận của mình, về sau còn phải chịu trách nhiệm với học sinh của mình. Quan trọng nhất là phải chịu trách nhiệm với lý tưởng của mình. Lâm Dược Phi kiến thức rộng rãi, biết rõ người trẻ tuổi sau này có thể lựa chọn các cách sống riêng. nhưng từ tận đáy lòng anh vẫn là người rất truyền thống. 2. Em không kết hôn, không yêu đương, chỉ sống một mình lẻ loi sao? Lâm Tiếu nhỏ giọng nói, em chỉ nói là không kết hôn. Lâm Dược Phi nhướng lông mày lên, sao nào, yêu đương sao có thể không chịu trách nhiệm được? Lâm Tiếu, ha ha, Lâm Dược Phi hiểu rất rõ em gái. Anh lập tức nghe ra hàm ý trong tiếng cười của em gái. Trừng to mắt, sao hả, em đã yêu đương mà không chịu trách nhiệm rồi sao? Lâm Tiếu cười trong điện thoại, hiển nhiên không định chia sẻ chi tiết chuyện yêu đương của mình với anh trai. Là ai? Bạn học đại học hay cũng là tiến sĩ? Mặt mũi trông như thế nào? Nhà ở đâu? Cha mẹ của người đó đang làm gì? Mấu chốt nhất là nhân phẩm thế nào? Tính tình có được không? Lâm Dược Phi liên tục ném ra câu hỏi. Lâm Tiếu không trả lời dù là một câu. Cô vừa cười vừa nói. Anh, em thấy Niên Niên giống như một chiếc S-U-N-G liên thanh nhỏ là do di truyền từ anh đấy. Tốc độ nói của anh trai còn nhanh hơn S-U-N-G liên thanh. Lâm Tiếu nói tiếp, anh hỏi thăm nhiều như vậy làm gì? Em chỉ yêu đương mà thôi. Không muốn kết hôn, Lâm Dược Phi nhíu mày. Qua giọng điệu của em gái, anh tin tưởng, nhưng mà chưa tin hẳn. Anh tin tưởng bây giờ em gái đúng là đang có suy nghĩ này. Nhưng mà, con người sẽ thay đổi. Suy nghĩ của người hai mươi mấy tuổi và người mười mấy tuổi khác nhau. Năm ba mươi mấy tuổi cũng không giống với năm hai mươi tuổi. Lâm Dược Phi lo lắng bây giờ em gái yêu đương tính toán quá đơn giản. Nếu như về sau suy nghĩ thay đổi muốn kết hôn thì đối tượng yêu đương không phải là đối tượng kết hôn phù hợp. Lâm Tiếu kết thúc đề tài này, nói, anh không cần lo lắng cho em. Thời gian này anh hãy lo lắng cho chị Tiểu Vân và Niên Niên đi. Sau khi Lâm Dược Phi tắt điện thoại của em gái thì lập tức gọi cho mẹ một cuộc điện thoại. Thăm dò mẹ có biết chuyện này hay không? Anh phát hiện mẹ cũng không biết. Tiểu Vân, em giúp anh tâm sự với Tiếu Tiếu đi. Người yêu mà em ấy nói rốt cuộc là như thế nào? Lâm Dược Phi bảo Thẩm Vân trò chuyện với Lâm Tiếu. Có mấy lời Lâm Tiếu càng muốn nói với chị Tiểu Vân hơn. Thẩm Vân không rõ Lâm Dược Phi đang lo lắng cái gì. Cô ấy bảo, bây giờ Tiếu Tiếu đang là tuổi yêu đương mà. Lâm Dược Phi, anh thế này không phải là vì sợ em ấy yêu đương với một kẻ không đáng tin cậy sao? Cái gì mà chỉ yêu chứ không kết hôn? Nếu thế này Lâm Dược Phi nghe tới là lo lắng. Thẩm Vân lắc đầu, anh thế này là quan tâm quá bị loạn. Tiếu Tiếu cũng không rảnh rỗi đi yêu đương linh tinh. Thời gian của Tiếu Tiếu quý giá lắm. Phần lớn thời giờ của Tiếu Tiếu đều dành cho toán học. Chỉ có rất ít thời gian dùng để vận động, nghỉ ngơi, giải trí. Mỗi thứ một lần mới có thể làm cho Lâm Tiếu phân ra thời gian để yêu đương. Thẩm Vân vừa cười vừa nói, yêu đương mang đến cho Tiếu Tiếu niềm vui, nhưng vẫn không thể so với toán học được. Người nhà đã sớm biết, bất cứ chuyện gì mang đến cho Lâm Tiếu niềm vui đều không thể sánh bằng toán học được. Ít nhất cũng có thể so sánh với nghỉ ngơi và giải trí của Tiếu Tiếu. Lâm Tiếu cũng không phải là con mọt sách. Từ nhỏ cô đã thích xem tivi, xem tạp chí, xem truyện tranh, về sau lại thử các loại trò chơi trên máy tính. Lâm Tiếu đều dùng chung một cái tên là Mộc Mộc Chúc Chúc cho các trò chơi, đều là lúc đăng ký tên tiện tay gõ vào. Không nghĩ tới sau đó chiến tích mấy trò chơi đó đều vọt lên hạng nhất bảng xếp hạng. Tên trong trò chơi của Lâm Tiếu còn dẫn tới sự chú ý của một bộ phận bạn trên mạng. Trong diễn đàn có rất nhiều thiệp mời đều hỏi ông trùm Mộc Mộc Chúc Chúc là ai. Về thân phận của Lâm Tiếu thì có các loại suy đoán. Bởi vì chiến tích của Lâm Tiếu bất phàm, thời gian chơi trò chơi không nhiều lắm nên suy đoán chủ yếu nhất là Mộc Mộc Chúc Chúc là một học sinh cấp 3 rất có thiên phú chơi trò chơi. Hoặc là một người tinh anh trong xã hội đang đi làm. Lâm Tiếu luôn thích thử nghiệm những món đồ mới lạ. cũng duy trì vài loại sở thích, hứng thú. Bây giờ mặc dù nghiên cứu khoa học bận rộn, nhưng Lâm Tiếu cũng sẽ tranh thủ lúc rảnh rỗi mà đi nhấm nháp mỹ thực. Còn có thói quen đọc sách xem truyện tranh từ nhỏ đã nuôi dưỡng vẫn đang tiếp tục. Sách Lâm Tiếu đọc vừa nhiều vừa hỗn tạp, có mấy loại hữu dụng nhưng ngoài ra cũng có mấy loại vô dụng. Trong mấy năm đại học này, bởi vì sân vận động có sẵn nên cũng rất dễ dàng tìm được bạn học cùng tập thể thao. Lâm Tiếu không chỉ kiên trì thói quen tập thể thao, cách thức tập thể thao thường ngày cũng càng ngày càng nhiều. Đánh bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền cùng các bạn học. Lâm Tiếu không có tế bào thể thao gì, nhưng mà người bên cạnh cô thì đặc biệt tốt. Lúc mọi người chơi bóng đều gọi tên cô đầu tiên, còn có thể ném bóng cho cô đánh. Bình thường Lâm Tiếu gọi điện thoại và về nhà lúc nghỉ đông và nghỉ hè. Trò chuyện về cuộc sống học đường, mỗi lần Thẩm Vân nghe đều cảm thấy thú vị. Thẩm Vân cảm thấy đây là một đạo lý cực kỳ đơn giản. Tiếu Tiếu đã có lý tưởng không ngừng phấn đấu đầy hứa hẹn, lại còn khiến cuộc sống của bản thân trôi qua thú vị như vậy thì làm sao có thể sẽ yêu đương với người không ra làm sao. Tình yêu của Lâm Tiếu nhất định cũng là có thể để cuộc sống của cô càng thêm rạng rỡ. Thú vị, cách chương.